Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng lại im lặng không nói gì nữa. Nhưng xem y phục và cách ăn mặc của Lang Quân, gia cảnh hẳn là không tệ. Vì sao lại cố tình làm một thợ hồ vậy? Từng có một thời gian, gia đình ta rất khó khăn, muội muội cả trong nhà một tay gánh vác. Ban đầu ở trong nhà kho, sau này lại thuê một sân nhỏ của nhà người khác. Căn nhà đó không được tốt, ngày nào cũng dột mưa, muội ấy liền phải thường xuyên lên mái nhà để thay ngói. Có một lần từ mái nhà ngã xuống gãy chân, nửa năm sau mới khá hơn chút. Muội ấy chỉ nghỉ ngơi được vài ngày, lại vội vã lo toan việc nhà. Sau này liền mắc phải bệnh căn, đi bộ lâu khớp mắt cá chân sẽ sưng đau. Sau này cuộc sống khá hơn, muội muội út nói với chúng ta. Ta nghĩ nếu mình biết sửa nhà, bất kể sau này cuộc sống thế nào, tồi tệ đến mấy ta cũng có thể làm tốt những việc này. Luôn có thể giúp người nhà có một mái nhà che thân. Đến khi ta thực sự học được cách xây nhà, căn nhà trong nhà lại không còn bị dột mưa nữa. Cũng không cần ta bận tâm sửa chữa, ta cũng chẳng có tài cán gì đặc biệt, liền an tâm làm thợ hồ. Ta quay đầu nhìn chàng, chàng đang nhìn lên bầu trời, khóe môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng mà buồn bã. Các muội ấy rất tốt, Lang Quân cũng là một lang quân tốt nhất, ta thực lòng cảm thấy như vậy. Chàng xem, chàng ấy là một lang quân có tấm lòng mềm yếu đến nhường nào. Thật vậy sao? Chàng nhìn ta hỏi, ta gật đầu, muốn hỏi chàng đã cưới vợ chưa? Cũng muốn hỏi tên chàng, nhưng biết rồi thì có thể làm gì? Ở cái tuổi này của chàng, con cái hẳn đã phải có mấy đứa rồi. Hỏi ra cũng chỉ thêm phiền não. Chúng ta lúc này có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện thẳng thắn như vậy. Cũng bởi vì đôi bên là người lạ, hoặc là mối quan hệ sẽ không bao giờ gặp lại. Đôi khi là như vậy, bởi vì đủ xa lạ, mới đặc biệt an toàn. Cô nương khi nào về kinh, vẫn chưa biết, trong nhà có một đống chuyện rối rắm. Ta cùng mẹ ra ngoài để tránh thanh tịnh, nếu mẹ không muốn về, ta sẽ ở đây cùng mẹ cho đến thiên hoàng địa lão cũng tốt. Cô nương không gả chồng nữa sao? Gả chồng có gì tốt, nếu vận khí không may mà gả cho người như cha ta, còn không bằng cắt tóc đi làm ni cô, ít nhất cũng được thanh tịnh. Chỉ sợ ta không kìm được miệng, nếu trong am cho phép ăn thịt, thì cũng chẳng có gì là không tốt cả. Ta thở dài nói, chàng nhìn ta rất lâu, bật cười một tiếng, răng trắng đều tăm tắp, có chút chất phác, có chút thuần khiết. Ta biết chàng không phải cười nhạo ta, nữ nương như cô nương, là người có phúc khí lớn, sau này nhất định sẽ sống những ngày bữa nào cũng có thịt ăn. Cho nên chuyện cắt tóc đi làm ni cô, sau này đừng nên nghĩ nữa. Gió hạ chưa bao giờ dịu mát như hôm nay, thổi khiến người ta như muốn say. Chẳng biết đã nói những gì, bất giác phía tây đã nhuộm một màu đỏ sẫm. Ta nói đùa muốn mời chàng về nhà dùng bữa. Chàng cười lắc đầu, nói kinh thành còn có việc, phải trở về. Ta nhìn chàng đi xa, chàng chân dài, bước đi không nhanh. Nhưng ngoảnh đầu lại thì đã đi rất xa rồi. Ta đứng dưới gốc cây nhìn, chàng đã đi rất xa, nhưng lại quay đầu vẫy tay với ta. Ta cắn môi đứng đó, cuối cùng vẫn không kìm được, chạy về phía chàng. Chàng thấy ta đến liền dừng bước nhìn ta. Ta dừng lại ở cách chàng khoảng 4-5 bước, có lẽ là đi quá nhanh, tim đập dữ rồi, lại có lẽ là vẻ mặt ta quá ngây dại. Chàng ngẩn người một thoáng. Ta ở nhà xếp thứ 3, tên tự là Cửu Khanh. Sau này nếu còn có thể gặp lại, cô nương gọi ta Tam Lang hay Cửu Khanh đều được. Chàng cười nói, được, nếu còn có thể gặp lại, ta sẽ khắc một vật nhỏ tặng chàng. Chàng gật đầu, lần này không quay đầu lại nữa. Khi Xuân Hồng đến tìm ta, ta vẫn đứng bên đường, không vì gì cả. Cũng chẳng nghĩ gì, cứ thế đứng yên, nơi chàng đi tới. dường như là một nơi xa xôi mà ta không thể nhìn thấy. Có thể hôm nay ta lại biết được tên chàng. Buổi tối bất kể mẹ có ngăn cản thế nào, ta vẫn ăn nhiều hơn nửa bát cơm so với ngày thường. Ngày tháng lặng lẽ mà vội vã trôi qua. Hồng trên cành đã chín đỏ. Trận tuyết đầu tiên của năm cũng đến đúng hẹn. Ta có được một khối ngọc không phải loại thượng hạng, dùng nửa tháng khắc thành một miếng ngọc bội hình tròn, trang trí vân mây, chỉ khắc bốn chữ cực kỳ đơn giản: Thường Lạc Vị Ương. Ta muốn đợi khi gặp lại chàng thì nhất định sẽ tặng chàng. Nhưng cho đến khi tuyết rơi, cho đến khi ta hái đi hơn nửa số hồng trên cành, cho đến khi những quả hồng đặc biệt dành cho chim chóc cũng đã bị ăn hết, chàng vẫn không hề đến nữa. Tựa như một giấc mộng, mộng tỉnh rồi, người và việc trong mộng cũng tan biến. Cuối năm, cha đích thân đến, nửa năm không gặp, người dường như già đi rất nhiều. Trên người mặc một chiếc áo khoác cũ không biết may từ khi nào. Thịt má hơi chảy xê, nếp nhăn nơi khóe mắt sâu đậm, tóc mai thậm chí đã mọc bạc, râu ria lồm xồm. Khi đi đường cũng không còn vẻ vênh váo coi thường tất cả như giả bộ nữa. Trong nhà có lẽ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không ai nói cho chúng ta. Mẹ lại ngại phiền nên không cố ý đi dò hỏi. Tóm lại, giờ đây người ngồi cùng mẹ, nhìn như hai thế hệ khác nhau. Người thấy ta lại vê, tê vê, đỉnh đầu ta. Hỏi ta có sống vui vẻ không? Trong ký ức của ta, cha chưa từng làm việc này. Người nhìn ta vĩnh viễn chỉ liếc qua khóe mắt, không giống những người cha khác quan tâm đến ăn mặc ở lại của con gái, cũng chẳng màng nàng có bình an vui vẻ hay không. Rõ ràng ta là con gái ruột của người, nhưng người đối xử với ta lại không thân thiết bằng người ngoài. Lúc nhỏ không nghĩ thông suốt, lớn lên rồi cũng không còn hy vọng người sẽ ban cho ta tình yêu. Đối với ta, người cũng chỉ là một người lạ mà thôi. Chỉ là người lạ chưa từng làm ta tổn thương. Nhưng người lại khiến ta ở cái tuổi còn chưa hiểu chuyện đã hiểu ra một đạo lý. Dù là cha mẹ, với con cái cũng là nói về duyên phận. Cách chương.